Thánh Vương, chương 398, Pháp tắc sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gấn ơn, M, vẻn li L, L, T, T, L, I, O, ổn li nổ, L, T, T, một gam ấn. Ô Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 398, Pháp tắc sinh tử. Không ai ngờ rằng, đúng vào lúc này lại xuất hiện một hung thần. Trong thánh quang ẩn chứa một bàn tay lớn, đánh cho thái thương nhất tê, ư trong tiền khi thấu chu xích kim long lân bay ra ngoài. Truyền kỳ bị luyện hóa trong nháy mắt, rơi vào trong tay người khác. La Dương Kỳ xuất hiện. Hắn cứ đứng im nhìn đảm đệ tư tranh đoạt tiện khi, sau đó thái thương nhất dùng tiền khi vạn đống vật thần hoàn đoạt lấy thấu thuyền, hắn lập tức xuất thủ, vận dụng lực lượng thi triển thượng đế chi thủ đánh cho đối phương hay ra ngoài, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai trực tiếp đánh mạnh vào trong tiền khi, dùng lực lượng cuồng bạo, phá tan những gì mà thái thương nhất đã luyện ho. A, thái thương nhất cứ như vậy bị đuối ra ngoài. Thượng đế chi thủ biến mất. Dương Kỳ xuất hiện ở trên. Thấu chu xích kim long lân, chư thần chiến bào của hắn bay phấp phới, bao trùm thiền địa, toàn thân hiện lều một cố uy nghiêm tuyệt thế. Thánh quang trong người như nước thủy triều đáp xuống, thẩm thấu tiến vào trong. Thần, chu xích kim long ị, ấn, sau đó khiến cho thần thuyền vang vọng khắp nơi, giống như một cư long cố đại bị phong tỏa đang giận dữ gấm du. Đáng tiếc là chỉ sau một lúc thấu thuyền đã thu nhỏ lại, sau đó biến thành một cái thuyền to bằng quả đào, xuất hiện trong lòng bàn tay Dương Kỳ, hoàn toàn bị luyện ho. A, tiền khi này đã trở thành đồ trong tay Dương Kỳ, không bao giờ bị người khác cướp đi được nữa. Ngoại trừ cung tàng thiền, tếu vong thiền, hắn lại thêm một kiện tiền khi, hơn nữa tiền khi này còn là pháp báo hình thuyền, bền trong co. Không gian phòng thủ, công kích, rất khó luyện chế. Loại tiền khi này còn lợi hại hơn nhiều những tiền khi co. Linh tinh khác, nó giống như đại đế tháp. Su, xê sinh, thấy Dương Kỳ luyện ho. A thấu chu xích kim long lân, thái thương nhất giận dữ, lửa giận trong mắt co. Thể đốt cháy hư không? Hắn vốn đã nắm chắc thành công, ai ngờ Dương Kỳ giữa đường xuất hiện, cướp đi tất cả. Vũ, vũ, vu. Rất nhiều cao thủ của vạn cố minh đều kinh hãi thất sắc co. Người sắc mặt dữ tợn, sát khi ngập tràn không gian xung quanh, co. Người phân nộ, vậy xung quanh Dương Kỳ chật như nếm cối. Tiểu tử, ngươi dám đột nhiên đánh lén, gan cho. To lắm. Thái thương nhất nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ nói, ta đã sớm người được vô địch đường ưu ái, thu người làm đệ tử, định dạy cho người một bài học, ai ngờ người vận khí tốt co. Thể tránh được, thế nhưng hiện giờ ta sẽ không tha cho người, bởi người dám động thủ trên đấu thái tuế. Lúc còn ở trên quảng trường, ngươi dám thi triển đại diệt đống ẩm với ta, đó cũng là đánh lén đấy. Dương Kỳ im lặng nhìn thái thương nhất, đưa tay vuốt ve. Thấu chu xích kim long lân, dường như đang cố ý chọc tức đối phương. Giờ ta đánh lén người cũng chỉ là co. Thù tất báo, sau này không ai thiếu nợ gì nhau nữa. Cái thấu thuyền này là một dị bảo tiền khi, trong đó ẩn chứa 36 tầng không gian, tầng nào cũng rộng vô cùng, nếu như co. Thể ngồi ở vị trí chính giữa mà khống chế thấu thuyền thi co. Thế công, co, thế thủ, phi hành đi khắp nơi, lợi hại vô cùng. Người tên là Dương Kỳ đúng không? Thấy Dương Kỳ nói ra chỗ tốt của thần thuyền, rốt cục co. Người đa chịu đựng không nối, nam tử tóc bạc xuất hiện, trên mặt co. Một tầng băng mống, là thể chất băng ngọc cực hán thế. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ hắn dùng tay một ngón tay chỉ vào Dương Kỳ nói. Giao thấu chu xích kim long lân ra đây, chúng ta cũng đã biết chuyện của người, co. Phải người từ huyền không sơn của đại lục hồng hoang bị phá nát tới đấy không? Vậy thì thế nào? Dương Kỳ nhíu lông mày, không hiểu tại sao hắn rất ghét những người nói tư liệu sau lưng mình ra ngoài. Thế nhưng, nam tử tóc bạc kia lại không ngừng kế ế. Tinh vư xê hồng hoang ơ thời cố đại nhân tài xuất hiện lớp lớp, đáng tiếc tu khi bị địa ngục cực lạc tấn công, thủ lĩnh thì chết, đại lục chớ nền hoang vu, trở thành nơi cho. Ăn đá, gà án xôi. Huyền không sơn kia ở thời cố đại cũng chỉ là một môn phái nhỏ, nhân yếu hỗn tạp, huyết thống không thuần. Nếu đem so với vạn cố minh chúng ta mà nói, các người chẳng đáng là gì. Người là con của thành mẫu huyền không sơn đúng không, ở trong một gia tộc nhỏ, sống trên một cái đại lục gọi là đại lục phong nhiều. Trong do, co, đầy đủ người thân, huynh đệ của người, ngoài ra còn co. Một con ác ma địa ngục bảo vệ, gọi là diêm ma quỷ đệ. Nhưng mà đó chỉ là một đám rơm rác, nếu như người không muốn hại người nhà và huynh đệ của mình thì giao kiện tiện khi kia ra đây, đồng thời đập đầu tự sát tạ tội, rời khỏi thế giới hư vô làm một đệ tư tạp dịch co. Là con đường duy nhất của ngươi co. Biết không, nam tử tóc bạc này nói với giọng rất cao ngạo, vênh mặt hất hàm sai khiến, ánh mắt nhìn Dương Kỳ như nhìn một người ti tiện co. Thế thoải mái chém giết. Bầu không khi lập tức trở nên khẩn trương. Người tện là gì? Dương Kỳ nghe thấy nam tử tóc bạc nói như vậy thì đột nhiều hối. Người cũng xưng biết tện ta. Nam tử tóc bạc coi thường hát ư lạnh một tiếng. Ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn người tự ngẫm nghĩ, cho người thêm 10 hơi thở, nếu như không đấng bảo vật, quỳ xuống tự sát, vậy thì ta sẽ giết người, sau đó diệt gia tộc của người, thậm chí giết sạch Huyền Không Sơn, cho. Gà không tha, nếu người không thích nói tên thì cũng không trách ta được, người sẽ trở thành một con quỷ vô danh dưới tay ta mà thôi. Ẩm ấm, Dương Kỳ nói một cách lạnh lùng, hắn đi bước chân một cái, mây mù bắn ra bốn phía, rồng hố rùa rắn chim chóc lập tức xuất hiện sau lưng, ngón tay củ thắn rung động, thành ngân to lớn xuất hiện bốn xung quanh, vô số xiềng xích xuất hiện, tiền ngân như rồng bay khắp nơi. Pháp tắc của thế giới hư vô này lập tức rung động. Thân hình như cung, bàn tay như mũi tếu. Bang! Thân hình Dương Kỳ bắn ra ngoài, không ai kịp phấn ưng thi thương đế chi thủ của hắn đã vô thắng vào người nam tử này. Oa, nam tử trẻ tuổi vẫn còn trong trạng thái cao thượng, chỉ trong nháy mắt miệng đã hình chủ không, chỉ kịp nói một chủ. Người, sau đó, thân hình của hắn xuất hiện vô số vết nứt như một cái bình sự bị vỡ, sau đó nổ tung, mưa máu khắp trời. Dương Kỳ vung tay, toàn bộ số máu thịt này ngưng tụ lại thành một huyết cấu, ngọ nguậy trong lòng bàn tay. Cái gì? Ngươi giết Ngọc Tuyền? Đáng chết vạn lấn, vậy là người đã đắc tội với vạn cố minh chúng ta rồi, chẳng nhẽ người muốn bị Chu Di yêu tộc. Một số cao thủ theo phe vạn cố minh quát lớn. Thái Thương Nhất bước lều, lắc đầu, hai mắt tràn ngập sát khi nói, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tuyền là ai, chắc người không biết đâu, hắn chính là con của tộc trưởng bộ tộc Băng Ngọc Cực hắn, người biến hắn trở thành đệ tử tạp dịch, chắc chắn sau khi sống lại bên ngoài, hắn sẽ diệt tộc người. Sống lại, Dương Kỳ lạnh lùng cười. Hắn không có, cơ hội này, các người cũng không có. Cơ hội này, các người thật sự cho rằng, thế giới hư vô này chỉ là giả thuyết. Nói cho các người biết, tất cả đều là thật, tất cả phép tắc đều giống nhau, chỉ có. Một phép tắc sinh tử, nhưng ở nơi này bị tiền nhân dùng thủ đoạn cực kỳ cường đại khống chế, cho nếu người ở trong này tử vong sẽ xuất hiện ở bên ngoài. Đáng tiếc, người có. Thể khống chế phép tắc sinh tử này quá ít, tuy ta bất tài nhưng lại nằm trong số ít đó. Ra đi, Ngọc Tuyền. Người tên là Ngọc Tuyền đúng không? Huyết cấu trong tay Dương Kỳ Nhu. Xê nhích, đột nhiều bành trướng, biến thành một thiếu niên chỉ cao 7 tấc, người này chính là nam tử tóc bạc. Hắn kêu lều thảm thiết, linh hồn và thân thể đã bị giam giữ, cho nếu không thể sống lại ở bên ngoài, bị Dương Kỳ bắt vào trong tay. Đấy là, Thái Thương Nhất sắc mặt tái nhọt, ấp a ấp úng no. Y ngắn. Đột phá phép tắc sinh tử, khống chế sống chết. Đúng vậy, sinh tử là thuộc về các vị thần, do các vị thần điều khiến, tiền nhân cũng không thế khinh nhờn, các vị thần nói các người phải chết, thì tiền nhân cũng không thế cho các người sống lại. Răng rắc, thượng đế chi thủ của hắn đột nhiều nắm chặt, tếu Ngọc Tiền kia hoàn toàn hòa tan, kêu lều thảm thiết, kinh tâm động phách. Cùng lúc đó, co, một bùa chư nào đó trên người Đàm Thái Thương Nhất nổ tung. Tiếng nổ này đại biểu cho việc Ngọc Tiền hoàn toàn chết đi, không thể sống lại bên ngoài. Đấy là lần đầu tiên, kể từ khi khai thiền lập địa có người chết trong thế giới hư vô, Dương Kỳ khống chế được pháp tắc sinh tử do tiền nhận đặt ra ở nơi này, giết chết địch nhân. 7. Ngọc Tuyền đã chết thực sự, phu truyền tin hắn cho chúng ta đã nổ tung, đại biểu cho bản mạng nguyên thân đã biến mất, sao lại như vậy được chứ? Chết thực sự, đấy không phải là thế giới hư vô hay sao? Thế giới hư vô chi là một trò chơi giả tưởng, sao co? Thế chết thật sự được? Không. Dù là cường giả vô thương cảnh giới thiện vi cũng không thể khống chế phép tắc sinh tử của tiền nhân trong thế giới hư vô, tại sao hắn chỉ là một đệ tử nhập môn nho nhỏ cũng có thể làm được điểm này. Vô số người không dám tin vào tin cảnh tượng này. Lần này hầu như toàn bộ đệ tử tham gia nghi thức nhập học đều tập trung lại quan sát việc Dương Kỳ đối nghịch với vạn cố minh. Mòi, cái gì? Lúc này, Đàm trưởng lão trên trời đang quan sát thế giới hư vô cũng phải bật dậy, kinh ngạc thốt lều. Chết thật, xảy ra chuyện gì vậy? Đấy là chuyện mà từ khi lập phải cho tới nay chưa từng xảy ra, rất nhiều đệ tử kinh tài tuyệt diễm, đại tòa kỳ quang ở trong học phủ Thái Hoàng chúng ta cũng không thể giết người thực sự trong thế giới hư vô cơ mà. Chết tiệt, nghi thức nhập học sao lại có sơ hở lớn như vậy, chẳng nhẽ do nhiều năm không duy tu, phép tắc sinh tử của thế giới hư vô đã bị mai một hay sao? Không thể tiếp tục như vậy, nghi thức nhập học xảy ra chết người, phải dừng ngay lại, đây là chuyện liên quan tới danh tiếng của học phủ Thái Hoàng chúng ta, kệ giết người phải bị trừng trị. Một trưởng lão của vạn cố đường quát lớn, sau đó bay xuống dưới. Cách chương.